Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, chương 1228, ngoan ngoãn làm nô bộc của ta. Võ tinh lấp lánh, chương 1228, ngoan ngoãn làm nô bộc của ta. A Chu Ngạo Thiên nửa bước thông thiên thực lực, coi như cùng phổ thông thông thiên lão quái một trận chiến cũng chưa chắc thất bại. Nhưng mà, tại một chỉ có cấp 6 tinh văn cảnh giới trước mặt thiếu niên, lại bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Đây là hắn suốt đời bại nhanh nhất, thảm nhất một trận chiến. Hắn cảm thấy có phải hay không đang nằm mơ, trên thế giới này sẽ có lợi hại như vậy cấp 6 tinh văn cảnh giới thánh nhân sao? Hẳn là tiểu tử này là thế giới kia người tới. Chu Ngạo Thiên ở trong lòng nghĩ thầm. Chu Ngạo Thiên thánh thể bị đập thành trọng thương, coi như muốn trốn đã tới đã không kịp. Dương Vũ chân đạp ở trên người hắn, tựa như một tòa cự đại sơn nhạc, hắn hoàn toàn không thở nổi. Khống lỗi thuật, Dương Vũ không chút do dự thi triển khống chế khôi lỗi bí thuật. Hắn muốn đem Chu Ngạo Thiên khống chế lại, trở thành công việc của hắn khôi lỗi. Nửa bước thông thiên võ giả đã có thể thay hắn làm rất nhiều chuyện. Đây cũng là hắn không đành lòng đem Chu Ngạo Thiên diệt đi nguyên nhân. Đương Dương Vũ linh hồn lực xâm nhập Chu Ngạo Thiên thần đình thời điểm, Chu Ngạo Thiên kinh hãi, ngươi muốn nô lệ ta? Tiếp lấy hắn song thanh nói, ha ha, đến rất đúng lúc, ta có thể phản phệ linh hồn của ngươi, đưa ngươi luyện thành nô lệ của ta. Chu Ngạo Thiên đối với mình linh hồn rất từ giao, linh hồn của hắn đã tu ra thần tính, cũng chính là trong truyền thuyết thần hồn, chỉ cần lực lượng của hắn tích lũy đầy đủ, liền có thể liên tục đột phá, đạt tới Ngọc Nguyệt cảnh giới, lúc đầu hắn coi là sẽ bị Dương Vũ trực tiếp chém giết. Ai biết Dương Vũ linh hồn lực xâm nhập hắn thần đình, hắn vừa vặn có thể phản phệ Dương Vũ linh hồn, đem Dương Vũ phản nô lệ. Ai biết, Dương Vũ không chỉ là nhục thân lực lượng cường đại, liền ngay cả linh hồn cũng mạnh mẽ hơn hắn được nhiều. Hai ba cái ở giữa liền đem hắn thần hồn đánh cho quân lính tan rã. Ngươi, linh hồn của ngươi cũng đạt tới thần cấp rồi. Hiện tại mới phát giác được. Chưa phát giác rất khôi hài sao? Không đúng, tuyệt đối không phải thần cấp đơn giản như vậy. Là thần thai, ngoan ngoãn làm nô bộc của ta đi. Khống lỗi thuật chủ yếu lấy lực lượng tinh thần làm chủ. Chỉ cần trong linh hồn in dấu lên phù chú, liền có thể đem sinh linh khống chế được. Dương Vũ thực lực toàn diện nghiền ép Chu Ngạo Thiên. Hắn căn bản không có phản kháng chỗ trống. Chu Ngạo Thiên thuận lợi địa bị Dương Vũ khống chế được. Tranh thủ thời gian chữa thương. Dương Vũ khống chế một tôn nửa bước thông thiên cường giả. Linh hồn cũng có chỗ tiêu hao, nhưng vẫn tại trong phạm vi chịu đựng. Bây giờ linh hồn của hắn quá cường đại, phổ thông thần cấp cường giả đều chưa hẳn có thể so sánh được. Đây chính là trải qua thần lôi rèn luyện linh hồn. Cái này cũng cùng ngự hồn tâm kinh thoát không được quan hệ. Vâng thưa chủ nhân. Chu Ngạo Thiên bị Dương Vũ khống chế về sau, đàng hoàng đáp, hắn tuyệt đối không thể phát lên nửa điểm vi phạm Dương Vũ suy nghĩ. Dương Vũ có thể bắt giữ rõ ràng, mà lại không lỗi thuật vô cùng huyền diệu. Những cái kia lạc ấn phù chú ẩn chứa Dương Vũ linh hồn ý thức, có thể ảnh hưởng Chu Ngạo Thiên độ trung thành. Không bao lâu Chu Ngạo Thiên liền triệt để trở thành Dương Vũ trung thành nhất nô bộc. Chu Ngạo Thiên chữa thương tốc độ rất nhanh, tiếp dẫn đại lượng tinh thần lực lượng cùng chung quanh đây lôi lực hòa tan vào thân thể bên trong. Thương thế nhanh chóng khép lại, đạt tới tinh văn cảnh giới về sau, sinh mệnh đạt được thăng hoa, khôi phục tốc độ đều sẽ rất nhanh, nhất là giống Chu Ngạo Thiên loại này cường giả, càng là không thể chê. Tại Chu Ngạo Thiên khôi phục thương thế thời điểm, Ngân Văn Quy cũng hoàn toàn khôi phục. Tiểu Ngân Tử ta truyền cho ngươi cửu lôi thối thể thuật. Dương Vũ nói một tiếng, mi tâm bay ra một đoạn tin tức trực tiếp không có vào đến Ngân Văn Quy trong đầu. Tiếp lấy hắn còn nói, ngươi tăng lên tốc độ đã không tính chậm, nhưng là nhục thân còn chưa đủ mạnh, cần phải mượn lôi điện chi lực rèn luyện thân thể mới được. Vâng thưa chủ nhân, Ngân Văn Quy đáp, kỳ thật ta sớm hẳn là đem cửu lôi thối thể thuật truyền cho ngươi. Cũng may hiện tại cũng không muộn, ngươi đạt tới yêu thánh cảnh giới về sau, thánh kiếp sẽ càng đáng sợ, đối ngươi tôi luyện càng có chỗ tốt. Dương Vũ nói, lúc này, Chu Ngạo Thiên đã khôi phục thương thế, cung kính ở tại Dương Vũ bên người, nửa bước thông thiên khí khái tại Dương Vũ trước mặt triệt để thu liễm. Nói đi, Tử Tiêu Điện vì sao không nguyện ý ta cùng với Ngữ Nguyệt? Dương Vũ lại một lần nữa hỏi tới hắn vẫn muốn biết đến đáp án. Trước đây, Chu Ngạo Thiên cũng trả lời qua hắn một lần, nhưng hắn tin tưởng Chu Ngạo Thiên cũng không có đem nói cho hết lời. Hắn muốn giải rõ ràng hơn. Hồi chủ nhân, bởi vì Ngữ Nguyệt nha đầu kia không chỉ có là tiên thiên chiến thể, hơn nữa còn có thể là thần minh chuyển thế chi thân. Ta Tử Tiêu Điện lão tổ từng xem qua nàng thần đình, nơi đó ẩn chứa một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Lão tổ kết luận nàng là tiên nữ hạ phàm, sẽ là chúng ta Tử Tiêu Điện rời đi cái này một giới nhân vật mấu chốt, mà lại ở tại thần giới bên trong đã từng có thần chỉ giáng lâm. Ngữ Nguyệt bị giới kia thần minh coi trọng, đãi nàng đạt tới Ngọc Nguyệt cảnh giới sau sẽ nàng đem tiếp dẫn nhập thần giới, đồng thời sẽ dành cho chúng ta Tử Tiêu Điện rất lớn hồi báo. Chu Ngạo Thiên thực sự nói, cái gì cẩu thí thần minh, thật là đáng chết. Dương Vũ nộ khí trùng thiên nói, hắn đã cùng Tử Ngữ Nguyệt bái thiên địa, là thiên địa công nhận vợ chồng, ai cũng mơ tưởng đem bọn hắn tách ra. Sau một lúc lâu, Dương Vũ áp chế hỏa khí lại hỏi, các ngươi là thế nào cùng thần minh liên hệ? Chúng ta trong điện thờ phụng lôi thần điện mẫu chi tượng, thần minh chính là thông qua cung phụng tượng thần cùng chúng ta giao lưu. Không quá thần minh cũng là cách mỗi 5 năm, hoặc là 10 năm mới có thể giáng lâm một lần. Thần minh tượng thần tính là thứ gì? Không bao lâu ta đặt chân Tử Tiêu Điện, đem kia tượng thần đánh nổ. Lần trước thần minh giáng lâm là lúc nào? 3 năm trước đây. Dương Vũ hỏi xong muốn biết vấn đề về sau, nội tâm bình tĩnh không ít. Thần minh tại 3 năm trước đây giáng lâm qua, kia có khả năng chừng 2 năm nữa sẽ lại đến hàng. Tại trong vòng 2 năm hắn nhất định phải tiến về Tử Tiêu Điện một chuyến, đem Ngữ Nguyệt mang đi. Mặt khác, trong lòng của hắn cũng sợ hãi Ngữ Nguyệt thần đình bên trong lực lượng thần bí. Nếu nàng thật sự là chuyển thế chi thân, trí nhớ của nàng khẳng định còn không có thức tỉnh. Nếu là thức tỉnh, cũng không sẽ cùng hắn bái thiên địa. Một khi trí nhớ của nàng khôi phục về sau, phải chăng còn nguyện ý ở cùng với hắn đâu? 2 năm, nhất định phải tại trong vòng 2 năm đạp vào Tử Tiêu Điện, duy nhất một lần giải quyết tất cả tai họa ngầm. Dương Vũ ở trong lòng cho mình hạ một mục tiêu, lấy trước mắt hắn chiến lực muốn đi trước Tử Tiêu Điện cũng không phải không được, nhưng là hơn phân nửa vẫn là vẫn lạc phần. Tử Tiêu Điện bên trong thông thiên đại năng không phải số ít, hơn nữa còn có thông thiên cấp đại trận, thực lực của hắn còn chưa đủ nhìn, hắn nhất định phải tiến thêm một bước mới có thể tiến về Tử Tiêu Điện. Ta trong vòng 1 năm liên tục đột phá là đạt được không ít cơ duyên, căn cơ rất an tâm, nhưng là rất nhiều thủ đoạn không có cách nào phát huy ra, vẫn cần thời gian rèn luyện củng cố một phen. Thời gian 2 năm ta không chỉ có muốn quen thuộc đại thành thánh thể, còn muốn tiến thêm một bước mới có thể có nắm chắc hơn. Dương Vũ mang theo Ngân Văn Quy cùng Chu Ngạo Thiên hạ Lôi Sơn. Hắn phải nhanh một chút đuổi tới Dược Sư Liên Minh đi. Khi bọn hắn xuống tới về sau, Lôi Đình Bang người vây quanh đem bọn hắn vây lại, trọn vẹn gần 1000 người. từng cái đạt đến thiên ngư cảnh giới trở lên thực lực. Không ít còn ở vào long biến cảnh giới, càng có thánh nhân dẫn đội, khí thế tương đương địa bất phàm. Hắn chính là đầu kia giết huynh đệ của ta Sa Minh Phong yêu thánh sao? Dẫn đầu kia một tôn cao cấp thánh nhân dẫn theo một thanh quỷ phủ chỉ phía xa lấy ngân văn quy. Quát lớn, đúng vậy bang chủ, Lôi Đình bang có người đáp lại nói, cho ta luận đao đem bọn hắn chặt. Tôn này cao cấp thánh nhân lớn tiếng hạ lệnh quát, chủ nhân, ta đi diệt bọn hắn. Ngân văn quy xin đi giết giặc nói, Dương Vũ bên trên Lôi Sơn trước đó, lưu lại Ngân Văn Quy đối phó Sa Minh Phong. Cuối cùng hắn thôn phệ Sa Minh Phong huyết nhục, mới tiến vào Lôi Sơn trung đẳng đợi Dương Vũ trở về. Bây giờ Lôi Đình bang chi chủ mang đến một đám thủ hạ đến đây báo thù. Ngươi không phải đối thủ của bọn họ, ta cũng không có thời gian ở chỗ này mù hao. Ngạo Thiên ngươi đi lấy hạ bọn hắn. Lưu lại dẫn đầu cái kia, cái khác giết đi, Dương Vũ bôi qua lãnh khốc chi sắc nói. Ngay tại Chu Ngạo Thiên chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Dương Vũ lại thay đổi chủ ý nói. Được rồi, lưu bọn hắn một cái mạng, đem dẫn đầu cái kia mang đến là được rồi. Cỗ thế lực này lưu lại bổ sung ta gia tộc nội tình cũng không tệ. Vâng thưa chủ nhân, Chu Ngạo Thiên hét lại một tiếng. Bước ra một bước đi thẳng tới tên kia cao cấp thánh nhân trước mặt. Đem đối phương như là gà con đồng dạng đề trở về. Cái khác Lôi Đình bang người đều bị sợ choáng váng. Bang chủ của bọn hắn sức chiến đấu cường đại dương nào. Thế mà không có lực phản kháng chút nào liền bị người ta bắt sống. Quỳ xuống, Chu Ngạo Thiên thần âm uy lẫm, tràn đầy vô thượng khí thế. Dọa đến người xung quanh trong nháy mắt quỳ xuống. Bao quát hắn đem tới tên kia cao cấp thánh nhân hai chân mềm nhũn ra, quỳ gối Dương Vũ trước mặt, cầu xin tha thứ tha thứ. Tên kia cao cấp thánh nhân lệ rơi đầy mặt cầu xin tha thứ. Những năm này hắn tại Lôi Sơn phía dưới làm mưa làm gió, còn là lần đầu tiên gặp đáng sợ như vậy nhân vật. Cho dù là thế lực sau lưng hắn cũng vô pháp cùng trước đây người này so sánh đi. Thật là đáng sợ, hắn cảm thấy hôm nay đi ra ngoài nhất định không có nhìn hoàng lịch. Nếu không tại sao lại như thế không may đâu. Dương Vũ cũng không cùng đối phương nói nhảm. Lại một lần nữa thi triển không lỗi thuật đem người này khống chế được. Người này tên là Chiêm Tử Lương. Là đến từ cách nơi này không xa nhất lưu thế lực Lôi Thiên Môn, Thánh Lão. Cố ý ngụy trang thành vì kẻ cướp đoạt thay Lôi Thiên Môn vơ vét của cải. Có thể nói, Lôi Đình bang phía sau là Lôi Thiên Môn ủng hộ. Nếu như không có Lôi Thiên Môn, Lôi Đình bang cũng khó có thể tại Lôi Sơn trước lớn lối như thế. Lôi Thiên Môn thì ra là như vậy, không muốn mặt thế lực. Khó trách không đến vạn năm thời gian liền quật khởi. Dương Vũ tự nói. Hắn do dự một chút. Xóa hiện vẻ tươi cười nói. Bây giờ thực lực của ta phóng đại. Đang cần một chỗ tôi luyện chi địa. Liền lựa chọn Lôi Thiên Môn đi. Hy vọng bọn họ đừng để ta thất vọng mới tốt. Đối với loại này dựa vào cướp đoạt mà thành lập thế. Lực, Dương Vũ đối nó không có hảo cảm gì. Dứt khoát thử một chút khiêu chiến một chút nhất lưu thế lực. Nhìn lấy hắn bây giờ sức chiến đấu phải chăng có thể đem nó nhổ tận gốc. Dương Vũ nói làm liền làm. Hắn lần thứ nhất làm loại này tiến đánh tông môn sự tình. Tâm tình cực kỳ hưng phấn. Cũng coi như cầm Lôi Thiên Môn ma luyện. Vì hai năm sau bên trên Tử Tiêu Điện mà làm chuẩn bị. Tử Tiêu Điện so Lôi Thiên Môn không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Nếu như hắn ngay cả Lôi Thiên Môn đều không thể bãi bình, vậy hắn dựa vào cái gì đi Tử Tiêu Điện? Dương Vũ mang tới Chiêm Tử Lương cùng hắn một đám bang chúng hướng phía Lôi Thiên Môn chạy tới. Từ Chiêm Tử Lương trong miệng Dương Vũ biết được Lôi Thiên Môn có một tôn nửa bước thông thiên cường giả, gần bách thánh người, cùng 50000 môn đồ, thực lực tương đương không kém. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,